Bọn họ một lòng chỉ vì nhân tộc tương lai phấn đấu. Không để ý đến sinh tử tồn vong của mình. Thánh địa, chính là sự tồn tại như vậy. Một thánh địa diệt, sẽ có thánh địa tiếp theo thành lập. Một lần nữa tích lũy lực lượng cho nhân tộc. Chuẩn bị cho lần thánh chiến tiếp theo mở ra. Đó là sứ mệnh của họ. Không bao giờ thay đổi. Sứ mệnh khắc sâu sắc trong linh hồn sẽ không bị lung lay. Các ngươi có thể khẳng định, mỗi một thánh địa đều vì thánh chiến tồn tại, mà không tồn tại tư tâm. Ánh mắt Cổ Trần nghiêm túc lại hỏi. Cách chương.